Tiên Ma Điền, chương 165, Kim Đan Các, góc truyện audio.com. Khoảng cách Diệp Phi từ Điển Tàng Các chọn lựa công pháp sau. Đến bây giờ đã có 2 tháng. Trong thời gian này chưa tìm hiểu tu tập Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết. Chính là ngưng luyện âm dương nhị khí. Cho tới bây giờ, bên trong đan điền đích âm dương nhị khí biến thành quang cầu. Đã lớn như quả đấm, dương khí từ màu vàng nhạt, từ từ biến thành màu vàng kim, âm khí, còn lại là từ nhũ bạch sắc, từ từ biến thành màu ngân sắc, cái này một kim, một ngân lưỡng sắc quang cầu, ở bên trong đan điền Diệp Phi bên trôi nổi lơ lửng. Giống như một học sinh mới thành tiểu vũ trụ, đang từ từ mở rộng không gian, giờ khắc này, Diệp Phi hai mắt mở một cái, thu liễm tâm thần sau. Hơi thở dài một tiếng, ai, xem ra, không phối hợp đan dược lực, sợ là rất khó lại có tiến triển. Nói xong, Diệp Phi chính là suy tư một chút, mấy ngày nay hấp thu ngưng luyện âm dương nhị khí cực kỳ có hạn. Hơn nữa Diệp Phi cảm giác sau này sẽ càng ngày càng chậm. Chỉ có thể đi ra ngoài tìm kiếm linh tài luyện chế đan dược. Cứ như vậy, Diệp Phi tìm được Thương Nguyên, đánh một tiếng kêu sau. Chính là một mình rời đi Linh Sơn Tông, nhưng Tiểu Thanh vẫn không có luyện hóa xong. Bất đắc dĩ, Diệp Phi không thể làm gì khác hơn là đem động phủ cấm chế hoàn toàn mở ra. Lần này đi ra ngoài, Diệp Phi nhưng là nguyên vẹn cảm thấy Linh Sơn Tông chỗ tốt. Đi tới chỗ nào, hơi có một ít phiền toái. Chỉ cần lấy ra Linh Sơn Tông lệnh bài, chính là giảm bớt không ít phiền toái. Liên tiếp chạy 2 tòa thành trì phụ cận, có cái gì phiền toái, Diệp Phi cũng lười động thủ, trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận Linh Sơn Tông đệ tử. Tổng cộng dùng gần 2 tháng, mới thu mua đến tất cả tài liệu cần thiết, trở lại Linh Sơn Tông động phủ sau, Diệp Phi chẳng qua là nghỉ ngơi một đêm, chính là vội và rời đi động phủ. Kim Đan Các, bên trong đại sảnh, một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên một thanh ghế gỗ. Nhàn nhã thưởng thức linh trà, nhìn qua sắc mặt đỏ thắm, tinh thần khí 10 phần. Bốn phía đại sảnh, có từng cái thạch lang, hai bên thạch lang là từng đạo một cửa giá dày cộm nặng nề. Mà bên trong cửa đá, còn lại là Kim Đan Các các loại đan phòng, chuyên cung cấp cho đệ tử luyện đan dùng. Chỉ chốc lát công phu, kỳ tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng đứng lên hình, đem linh trà đặt ở liễu trên trước bàn đá trước người. Một bộ nơm nớp nghiệp nghiệp, lúc này, một tên bạch phát lão giả trên đầu mang có một nốt ruồi đen. Từ một gian thái thất lắc mình ra, mặt vẻ chờ mong đích quay đầu lại nhìn một chút, ngay sau đó đi tới phụ cận bàn đá, ra mắt sở trưởng lão. Trung niên nam tử cung kính một tiếng nói, nghe vậy, lão già tùy ý khoát tay áo một cái, nhẹ giọng nói, ngươi đi về trước đi, trong khoảng thời gian này, ta tự canh giữ ở nơi này, ta muốn trước tiên nhìn thấy, cái này tiết ngọc tấn cấp đến tam phẩm dược sư, hắc hắc, thấy vậy, trung niên nam tử hơi do dự, cuối cùng vẫn là thu thập đồ đạc, rời đi chỗ này. Bởi vì cái vị sở trưởng lão tính tình hắn quá mức rõ. Làm người không câu nệ tiểu tiết, toàn lực bồi dưỡng đệ tử. Đối với Tiết Ngọc, càng là bỏ ra tâm huyết cực lớn. Sở trưởng lão nhìn một chút đan phòng Tiết Ngọc đang ở trong. Vẻ mặt hài lòng, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Phảng phất Tiết Ngọc thành công, so với mình thành tựu còn trọng yếu hơn. Mà đang lúc sở trưởng lão suy tư. Chỗ cửa đại sảnh bóng người chợt lóe, một tên thanh niên bạch y chợt xuất hiện ở nơi đó. Hơi quan sát một cái, hỏi thăm một ít, chính là chậm rãi hướng bên trong đi tới. Thấy vậy, sở trưởng lão chẳng qua là hơi nhìn lướt qua, chính là không để ý tới nữa. Ngay cả đang mắt cũng không nhìn một cái. Ra mắt sư thúc, vãn bối tới trước, tính toán tu tập luyện đan thuật, nghe nói bọn ta có thể mượn dùng đan phòng nơi này. Cùng với tài liệu, cũng có người chỉ điểm luyện đan, bạch y thanh niên như thế nói. Nghe vậy, sở trưởng lão lộ ra một tia không kiên nhẫn, cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ thay thất Tiết Ngọc đang ở. Tùy ý hỏi, tính toán luyện tập nguyên cấp mấy phẩm đan dược, bất quá lão phu trước nói cho ngươi biết, thất bại, tài liệu ngươi phải giao phó linh thạch bù đắp, thành công, là sẽ cho ngươi một ít tưởng thưởng, rồi sau đó đan dược ở lại chỗ này. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đem đan dược mang đi, bất quá cũng đồng dạng cần phải giao phó linh thạch mua tài liệu. Nghe vậy, bạch y thanh niên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, điểm này vãn bối tự nhiên biết rõ, thất bại tài liệu, khẳng định sẽ bù đắp linh thạch đấy. Lần này, vãn bối tính toán luyện tập huyền cấp nhất phẩm đan dược. Cũng không phải là nguyên cấp, lão giả lòng không yên đáp một tiếng. Cái gì, huyền cấp nhất phẩm, ngay sau đó, lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lần đầu quay đầu lại đánh giá thanh niên tên này, trong mắt có chút nghi ngờ. Xem ngươi trẻ tuổi như vậy, lại muốn luyện tập huyền cấp nhất phẩm đan dược, chẳng lẽ là ngươi đã đạt đến nguyên cấp đỉnh phong? Tiểu tử, vượt cấp luyện đan, thất bại tỷ lệ cực cao. Bực này linh tài, giá cả cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Sở trưởng lão nhướng mày hỏi, ngay sau đó trên mặt khôi phục vẻ bình thường đạm mạc. Bẩm sư thúc, vãn bối đã xác định tốt lắm. Cũng là luyện tập huyền cấp nhất phẩm đan dược, bạch y thanh niên nhàn nhạt hồi đáp, nghe vậy, sở trưởng lão đầu tiên là nhìn một chút tiết ngọc chỗ ở thái thất. Ngay sau đó tay áo bào run lên, một mảnh quang hà một quyền, trước người trên bàn đá xuất hiện một con túi chữ vật. Một quả thủ chát, nếu ngươi cố ý luyện tập huyền cấp nhất phẩm đan dược, lão phu cũng không ngăn cản. Dù sao thất bại ngươi cũng là ngươi giao phó linh thạch bồi thường. Trong này có 20 phân huyền cấp nhất phẩm đan dược ngọc linh đan tài liệu mai thủ chát này. Là phương pháp luyện tập, cùng với một ít kinh nghiệm, ngươi cầm đi tự mình nghiên cứu đi. Nói xong, sở trưởng lão chính là không nói nữa đứng lên. Nghe vậy, bạch y thanh niên nhướng mày, nhẹ giọng nói, vị sư thúc này, nghe nói. Bọn ta là có người chỉ điểm đi, chẳng lẽ muốn vãn bối mình luyện chế, mà không có người chỉ điểm. Thấy vậy, sở trưởng lão lộ ra một tia vẻ không vui, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, ngày khác sẽ có người chỉ điểm, nhưng ngày gần đây không được, mấy đệ tử bị lão phu đuổi đi rồi. Ngươi nếu là muốn luyện, liền một mình mang theo tài liệu đi vào. Đan phòng số 3, nếu không nguyện ý, liền có thể rời đi, không đứng đây quấy rầy lão phu. Nói xong, lão giả nghiêm sắc mặt, nghe lão giả nói vật, bạch y thanh niên ngược lại sửng sốt, nhìn tình huống này, tựa hồ cũng tin tức mình nghe được không quá một dạng. Nhưng hơi tự định giá chốc lát, còn là cắn răng một cái thu hồi tài liệu, cầm lên mai thủ chát kia. Hướng số 3 đan phòng bên cạnh đan phòng Tiết Ngọc đang ở kia đi tới. Khi bạch y thanh niên đi vào số 3 bên trong đan phòng, đóng cửa đá sau, lão già còn lại là khóe miệng dương lên, hừ lạnh nói, hừ, tâm tính như thế nào thành đại sự, cùng Ngọc Nhi so sánh, đơn giản chênh lệch quá xa, vượt cấp luyện đan, lãng phí tài liệu không nói, ta xem ngươi có bao nhiêu linh thạch bồi thường. Hừ, còn là chờ đợi Ngọc Nhi tin tức đi. Nói xong, lão giả chính là không nói nữa đứng lên. Hơn một tháng sau, Tiết Ngọc ở chỗ số 2 đan phòng không có động tĩnh gì. Bạch y thanh niên chỗ ở số 3 đan phòng, sớm bị lão giả quên bén mất. Trong lúc, đã tới mấy tên đệ tử tu tập luyện đan thuật, không một ai không phải không giống như bạch y thanh niên. Lão giả đem những người đó đuổi đi. Đều là cầm tài liệu thủ chát, chính là một mình tự đi luyện tập, cũng có mấy tên đệ tử quen thuộc nơi này, vừa thấy tình huống như thế, trực tiếp quay đầu liền đi, căn bản không có ý định ở chỗ này luyện tập, nói giỡn, không có ai chỉ điểm, thất bại tỷ lệ thật lớn, những tài liệu này tất cả đều mình tự bồi thường linh thạch. Kẻ ngu mới tự mình đi nghiên cứu, trừ phi là trước giờ đã học tập không sai biệt lắm. Mới có thể ở lại chỗ này, một mình từ từ rèn luyện. Lúc này, bên trong một gian thạch thất cửa đá vừa mở, một tên đệ tử ủ rũ cúi đầu đi ra, đi tới trước mặt sở trưởng lão, giao phó linh thạch nhất định, đem tài liệu còn dư lại, cùng với thủ chát, đặt ở trên bàn đá, lão già cũng không có để ý tới, mặc cho đệ tử kia rời đi. Trong lúc lục tục đi ra khỏi mấy tên đệ tử, đều là giao phó nhất định linh thạch bồi thường, đem tài liệu còn thừa lại cùng thủ chát đặt lên bàn. Chính là khổ sở rời đi, cũng chỉ có một người, miễn cưỡng thành công một lần, đem tài liệu cùng linh đan tính toán một cái. Tên đệ tử kia coi như may mắn, cũng không có bồi thường linh thạch, chính là bình yên rời đi. Cứ như vậy, lại qua 7-8 ngày, sở trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt hai mắt mở một cái. Ngay sau đó, cửa đá đan phòng số 3 vừa mở, bạch y thanh niên lắc mình ra, thấy không phải là đan phòng Tiết Ngọc, lão già còn lại là hai mắt một nhắm, không để ý tới nữa. Bạch y thanh niên mang trên mặt chút vẻ cổ quái, nhưng càng nhiều hơn, còn lại là một loại cảm giác thỏa mãn. Đi tới trước bàn đá chỗ ngồi của sở trưởng lão, đem còn thừa lại tài liệu để xuống, cùng với mai thủ chát, ngay sau đó, lại lấy ra ba con bình ngọc đặt ở trên bàn đá. Sư thúc, đệ tử tính toán tiếp tục luyện tập huyền cấp nhị phẩm đan dược. Mong rằng sư thúc lấy thêm chút tài liệu, cùng với toa thuốc, cái này mấy bình là vãn bối luyện chế ra thành phẩm ngọc linh đan. Không biết có đủ bồi thường tài liệu tổn thất, bạch y nam tử lời còn chưa dứt, sở trưởng lão còn lại là hai mắt đột nhiên mở một cái. Một luồng tinh mang nổ bắn ra ra, thật chặt nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt. Ngươi, là đệ tử của ai? Tên gọi là gì? Trước ngươi, quả thật chỉ có cảnh giới nguyên cấp đỉnh phong. Ngươi nhưng chớ có lừa gạt lão phu. Sở trưởng lão cha xét ngọc linh đan trong bình, trên mặt lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, nhưng trong mắt cũng là thoáng qua một tia kinh nghi bất định. Càng nhiều hơn, còn lại là một bộ vui mừng. Tiêu tiêu, cách chương.